cũng biết một chút về tiên giới đích thiên tài, có thể thiên tài đến loại tình trạng nào. Hạ Thu Tiêu một cổ hào hùng, mơ hồ bắn ra ra nhàn nhạt chiến ý. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 650, Thiên Cương Bá Vương thương Hạ Thu Tiêu đột nhiên tới Tiên Vương Huyệt mở ra tin tức, cũng là sâu sắc vượt quá Tô Nham đoán trước. Tô Nham vốn là kế hoạch đấu giá hội đạt được thần hỏa hạt giống về sau, liền chạy về Càn Khôn giới. Dù sao Tô Tiểu Tiểu cùng Thiên Võ Hoàng vẫn còn Càn Khôn giới. Tô Tiểu Tiểu tính tình nhu hòa, nhưng là tại chuyện của mình bên trên lại dễ dàng nhất mất đi lý trí. Tại biết được chính mình cùng Chu Hạo bị đánh nhập lưu vong giới về sau, không biết sẽ làm ra cái gì việc ngốc. Bất quá có Thiên Võ Hoàng tại, Tô Nham cũng không phải thái quá mức lo lắng. Thiên Võ Hoàng còn sống mấy ngàn năm, tâm tính vượt qua xa người bình thường có thể so sánh, tự nhiên có thể đem lợi hại quan hệ nói cùng Tô Tiểu Tiểu. Mà Tô Nham lập tức phản hồi Càn Khôn giới kế hoạch, cũng không khỏi không hủy bỏ cái kia bị mở ra huyệt. Hắn là nhất định phải đi vào, cùng tiên giới đích thiên tài va chạm là chuyện nhỏ, quan trọng là Tô Nham hiện tại nhu cầu cấp bách tăng lên thực lực của mình, muốn hết mọi biện pháp tăng lên. Thực tế tại đạt được người kia có khả năng là kiếm hoàng chuyển thế chi thân về sau, tăng lên thực lực của chính mình dục vọng tự càng ngày càng mãnh liệt. Tiên vương đỉnh phong cường giả lưu lại huyệt, đối với Tô Nham mà nói là một cái cơ hội, không thể bỏ qua. Ngũ hành hóa thú quyết còn có chu tước xích hỏa quyết cùng huyền vũ thương thủy quyết không có tiến hóa. Cái này hai chủng thần thú đều là so rất thưa thớt tồn tại, phi thường khó được. Cho nên, trước mắt thần hỏa hạt giống, nhất định phải đạt được. Thần hỏa hạt giống chính là chu tước thần điểu lưu lại tinh hoa chỗ, trong đó tất nhiên có đầm đặc chu tước thần điểu huyết mạch. Tô Nham hấp thu luyện hóa về sau, tuy nhiên không thể khiến cho chu tước xích hỏa quyết triệt để tiến hóa, sơ bộ tiến hóa hay vẫn là không có vấn đề. Ngũ hành hóa thú quyết mỗi một lần tấn chức đều cho hắn mang đến khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Nếu là đã luyện hóa được thần hỏa hạt giống, trực tiếp thì có thể tấn chức thiên tiên trung kỳ. Đinh, một tiếng thanh thúy dễ nghe tiếng vang theo phòng đấu giá trên không vang lên. Một tiếng này tiếng nổ cũng là đem Tô Nham theo trong suy nghĩ mang về sự thật. Đấu giá hội muốn bắt đầu, Hạ Thu Tiêu nhắc nhở. Ba ánh mắt của người đều đã rơi vào trước mắt cái này trương óng ánh sáng long lanh trên màn hình. Trên đài đấu giá hết thảy đều rõ ràng so, như là gần ngay trước mắt. Một người mặc cẩm y áo bào màu vàng lão giả từ trên trời giáng xuống. Hắn tu bạc trắng, bồng bềnh như tiên, mang trên mặt hòa thiện đích mỉm cười, đã rơi vào bàn đấu giá phía sau. Đây là Thiên Bảo Phòng đấu giá đại đấu giá sư Trung Ly, thiên tiên hậu kỳ đỉnh phong tu vi, chỉ thiếu chút nữa là có thể tấn chức tiên vương, Hạ Thu Tiêu giới thiệu nói. Thiên Bảo Phòng đấu giá quả nhiên là đại thủ bút, một cái đấu giá sư liền có như thế tu vi, Tô Nham nhịn không được khen một câu. Đương nhiên, thiên tiên hậu kỳ đỉnh phong người rất nhiều, nhưng là có thể chính thức tấn chức tiên vương, lại ít càng thêm ít. Một bước này phi thường gian nan, một bước xưng vương, có ít người dừng lại tại thiên tiên đỉnh phong cấp độ mấy ngàn năm lâu đều hào tiến thêm. Người như vậy, nếu như không có có kỳ ngộ gì, cả đời đều khó có khả năng bước vào tiên vương hành liệt. Về phần tiên vương phía trên giới chủ là như thiên tồn tại, theo tiên vương tấn chức giới chủ, so theo thiên tiên tấn chức tiên vương, là gian nan gấp trăm lần nghìn lần. Đạt tới giới chủ mới có thể xưng là chính thức cao cao tại thượng. Đạt tới giới chủ có một cái gian nan nhất điều kiện, cái kia chính là yếu lĩnh ngộ thời gian pháp tắc. Thời gian pháp tắc chính là trong thiên địa thâm ảo nhất, khó khăn nhất, khó lường pháp tắc. Phóng nhãn to như vậy tiên giới, lại có bao nhiêu giới chủ, một cái to như vậy hoàng đỉnh giới, đạt tới giới chủ cấp độ, chỉ sợ cũng sẽ không qua ba người. Hụp, Trung Ly đấu giá sư ho nhẹ một tiếng, thanh âm cũng không lớn, lại đủ để cho toàn bộ trong phòng đấu giá là bất luận cái gì một người nghe thanh thanh sở sở, toàn bộ phòng đấu giá lập tức yên tĩnh trở lại. Trung Ly mang trên mặt một tầng không thay đổi mỉm cười, hắn cũng không có quá nhiều mở màn lời nói. Trực tiếp bắt đầu đấu giá, chỉ thấy Trung Ly lão giả đối với hướng trên đỉnh đầu hư không như vậy tùy ý một chảo. Hắn trên đỉnh đầu lập tức xuất hiện một cái nho nhỏ môn hộ, hoặc là không thể xưng là môn hộ, bởi vì cái kia môn hộ gần kề có thể dung hạ được Trung Ly một đầu cánh tay tiến vào trong đó. Ba, một tiếng run rẩy, một chương dùng tinh khiết ngọc chế tạo khay ngọc liền xuất hiện tại Trung Ly trong tay, ngọc trên bàn bị một chương hồng sắc thanh tú cuốn cho che đậy, không rõ ràng lắm trong đó là bảo bối gì. Trung Ly tại tất cả mọi người tha thiết dưới ánh mắt, duỗi ra bàn tay lớn, đem hồng sắc thanh tú cuốn lấy xuống, lộ ra một cái trong suốt hộp thủy tinh. Tại trong hộp bộ, một khỏa long nhãn lớn nhỏ dược hoàn lẳng lặng nằm, dược hoàn mượt mà bóng loáng, tràn ra điểm một chút sáng bóng. Huyền Minh Đan, lên giá 2.000 sơ cấp tiên nguyên thạch. Trung Ly thanh âm như trước không lớn, lại bị tất cả mọi người nghe thanh thanh sở sở. Nghe thế sao danh tự, trong hội trường, rất nhiều người đều kích động, nhưng là cũng có không ít người động tại chung. Nếu là mảnh có thể hiện, những cái kia động tại chung người, đều đã đạt đến thiên tiên cấp bậc, kích động, đều là nhân tiên. Đây là cái gì đan dược? Không tệ, giá tiền lại không đắt a. Tô Nham nghi ngờ nói. Ngươi thật sự là lão thổ, liền Huyền Minh Đan cũng không biết, thật không hổ là một cái phi thăng người. Hình Ngọc thông quang cho Tô Nham một cái khinh bỉ ánh mắt, theo rồi nói ra, Huyền Minh Đan đối với nhân tiên mà nói, đây chính là bên trên bảo bối. Bởi vì một khỏa Huyền Minh Đan có thể điều kiện tăng lên nhân tiên một cái cấp bậc, nếu là một cái nhân tiên sơ kỳ đạt được cái này Huyền Minh Đan, lập tức tự tấn chức nhân tiên trung kỳ, trái lại, nhân tiên trung kỳ đạt được, lập tức tấn chức nhân tiên hậu kỳ, nếu là nhân tiên hậu kỳ, tuy nhiên cũng có hiệu quả, lại chẳng phải rõ ràng rồi, không có khả năng lại để cho hắn tấn thăng đến thiên tiên. Đối với thiên tiên, cái này Huyền Minh Đan tự không có chút nào công dụng rồi, mặc dù có rất lớn cực hạn tính, nhưng là 2.000 giá cả, không khỏi cũng quá tiện nghi. Võ Pháp Võ Thiên chương 650, Thiên Cương Bá Vương thương một chút a. Dù nói thế nào, đối với một cái nhân tiên, đây cũng là khó được bảo bối. Tô Nham như trước nghi hoặc, có thể tùy ý tăng lên. Ngươi biết cái gì? Bọn hắn ngược lại là muốn đem giá tiền rất cao, quá cao, một cái nhân tiên cầm đi ra không, đến lúc đó nhân tiên mua không nổi, thiên tiên không đi mua, chẳng phải là nện trong tay rồi. Nói sau, 2.000 chỉ là cấp thấp, những cái kia nhân tiên nhất định sẽ điên rồi cạnh tranh, cuối cùng còn không biết giá bao nhiêu cách đây này. Hình Ngọc Thông tiếp tục khinh bỉ. Thì ra là thế. Tô Nham bừng tỉnh đại ngộ. Hình Ngọc Thông nói không sai. Nhân tiên đều là so sánh cùng, muốn thêm rất cao, bọn hắn mua không nổi, thiên tiên cũng sẽ không đi mua. Thiên Bảo phòng đấu giá có thể không phải người ngu, cho ra một cái không tính cao giá thấp, lại để cho những cái kia nhân tiên đi cạnh tranh a. Cái kia Trung Ly là báo ra Huyền Minh Đan danh tự về sau, tự không nói gì thêm, bởi vì tại tiên giới, cơ hồ không ai không biết Huyền Minh Đan, Trung Ly căn bản không cần qua giải thích thêm. Ta ra 2.500, Trung Ly vừa dứt lời, liền có người cao giọng hô, trực tiếp báo ra 2.500 giá cả. 3.000, 3.500, 5.000, 1.000.000, phòng đấu giá một mảnh huyên náo, một khỏa Huyền Minh Đan, khiến cho những cái kia nhân tiên cạnh lửa nóng chỉ lên trời. Rất liền bị bảo tố đã đến 1.000.000 giá cả, cái giá tiền này đã xuất, rất nhiều người đều không nói gì nữa. Huyền Minh Đan đối với nhân tiên tuy nhiên chân quý, nhưng là cái giá tiền này cũng đã cao nữa là rồi. Hô lên 1.000.000 ngũ giới cách, là một người trung niên đàn ông, hắn nghiến răng nghiến lợi, rất hiển nhiên, cái giá tiền này cũng đã lại để cho hắn thịt đau rồi. Kỳ thật đối với lần đấu giá này đi tới nói, một ít nhân tiên tiến đến, thì ra là náo nhiệt, cũng tựu trước mấy thứ bảo bối cùng bọn hắn có quan hệ, đã đến đằng sau, là những cái kia thiên tiên cạnh tranh đối tượng. Bọn hắn mặc dù muốn cạnh tranh, cũng không có tài lực, đây cũng là rất nhiều nhân tiên đều muốn cạnh tranh Huyền Minh Đan nguyên nhân. 3.000.000, tựu là lúc này, một cái nhàn nhạt thanh âm vang lên, lại là đến từ một cái khách quý gian, lời này vừa ra, rất nhiều người đều hướng về kia số 3 khách quý gian nhìn qua tới. nguyên một đám lộ ra phẫn nộ chi sắc. Thực tế cái kia ra giá 10000 năm trung niên đàn ông, hận không thể lập tức chạy đến cái kia khách quý gian đem bảo vệ giá cho bóp chết. Cái này ai a, có thể tiến vào khách quý gian, cái kia đều là thiên tiên, vậy mà cùng nhân tiên đoạt huyền minh đan, thật không biết xấu hổ. Đúng đấy, quá không biết xấu hổ. Hắn muốn cái này huyền minh đan chẳng lẽ là vì đem làm đường đậu ăn ư? Số 3 khách quý gian bên trong, đem làm Tô Nham hô lên giá cả về sau, Hình Ngọc Thông trừng to mắt lấy hắn, khóe miệng run rẩy, cuối cùng nhất còn không có nói chuyện. Ta đây là vi thiên võ hoàng tiền bối chuẩn bị, ta tiến vào lưu vong giới thời điểm, hắn mới vừa vặn tấn chức nhân tiên trung kỳ, nếu như không có có kỳ ngộ gì, chỉ sợ hiện tại còn không có có tấn chức nhân tiên hậu kỳ. Tô Nham nhún vai, Hạ Thu Tiêu cười cười, không cho là đúng, bởi vì hắn đã đoán được. 30000 sơ cấp tiên nguyên thạch một lần, 30000 hai lần, 30000 ba lượt. Bản thân tuyên bố, huyền minh đan quy số 3 khách quý gian sở hữu. Trung Ly vẻ mặt dáng tươi cười, một khỏa huyền minh đan đánh ra cái giá tiền này, đã xa xa ra dự liệu của hắn. Kế tiếp liên tục xuất hiện vài món bảo bối, đều tương đối chân quý, nhưng lại không có có thể được Tô Nham tại trong mắt. Phòng đấu giá một mảnh sôi trào, khách quý gian cũng rất ít lên tiếng. Kế tiếp muốn xuất hiện bảo bối, tuyệt đối có thể sáng mò mẫm ánh mắt của các ngươi. Tốt rồi, Trung Ly giọng đột nhiên tăng lên nhiều cái decibel, những cái kia đã từng đã tham gia thiên bảo đấu giá hội người, lập tức thân hình chấn động, bọn họ cũng đều biết. Đem làm Trung Ly có chút kích động thời điểm, cái kia chính là có thứ tốt muốn xuất hiện. Chỉ thấy Trung Ly bàn tay lớn lần nữa hướng lên một chảo, một cây dài chừng một trượng vàng nhạt sắc trường thương liền trống rỗng xuất hiện. Cái kia trường thương xuất hiện trong nháy mắt, lập tức ra một tiếng minh rít gào, bị Trung Ly cầm trong tay, bất trụ nhảy lên. Hừ, Trung Ly hừ lạnh một tiếng, hai tay của hắn múa, đánh ra một đạo lại một đạo vầng sáng. Đem trường thương cho phong ấn. Hạ phẩm tiên khí, thiên cương bá vương thương, có cực kỳ cường đại công phạt chi lực, danh như ý nghĩa, uy lực của nó, chính như tên của nó đồng dạng bá đạo. Thiên tiên đạt được về sau, có thể tăng lên gấp đôi chiến lực. Tại hạ phẩm tiên khí bên trong, thiên cương bá vương thương có thể xưng là cực phẩm. Trung Ly lớn tiếng nói, sau đó, hắn cũng không có trực tiếp báo ra giá thấp, mà là lẳng lặng được chứ trong sân phản ứng, đem làm hội trường rốt cục sôi trào đến một cái cao trào. Hơn nữa là, những cái kia khách quý gian cũng truyền ra chấn động về sau, Trung Ly mới thỏa mãn lộ ra mỉm cười. Thiên cương bá vương thương, tốt khí phách danh tự, ta nếu là có thể có được, vậy thì thật tốt quá. Ai, cái này hạ phẩm tiên khí, giá tiền khẳng định rất quý, chúng ta căn bản không có hy vọng. Có người thở dài. Tiên khí, mặc dù tại tiên giới, tồn tại cũng không nhiều, thiên tiên sơ kỳ cao thủ, cũng khó khăn dùng có được một kiện, chỉ sợ cũng chỉ có thiên bảo phòng đấu giá mới có như vậy phách lực a. Hình Ngọc Thông thở dài. Tiên khí quá chân quý cùng rất hiếm, một cái thiên tiên, có thể có được một kiện hạ phẩm tiên khí, tự phi thường khó được. Về phần cái kia trung phẩm tiên khí, cũng chỉ có đạt đến tiên vương cấp bậc mới có cơ hội có được a. Đến cái này thiên cương bá vương thương, Tô Nham con mắt lập tức tựu sáng. Thái cực đồ muốn tấn chức hạ phẩm tiên khí, phi thường gian nan. Theo tuyệt thế thánh binh đến hạ phẩm tiên khí, là một cái thật lớn vượt qua. Dùng thái cực đồ nội tình, phải thôn phệ chính thức tiên khí, mới có thể tấn chức. Thiên cương bá vương thương hiện tại bắt đầu cạnh tranh, lên giá 20000 vạn sơ cấp tiên nguyên thạch. Trung Ly hét lớn một tiếng, báo ra một cái thiên gia. Ở chỗ này, đấu giá đều là dùng sơ cấp tiên nguyên thạch làm tiêu chuẩn giá cả đến cạnh tranh. 20000 vạn sơ cấp tiên nguyên thạch cùng 20000 trung cấp tiên nguyên thạch là giống nhau. Thiên cương bá vương thương chân thật giá cả, đó là tuyệt đối không ngớt 20000 vạn. Bởi vì bá vương thương mặc dù tại hạ phẩm tiên khí bên trong, cũng là cực phẩm tồn tại. Bất quá đấu giá hội định giá đều thật sự thực giá cách thấp, nhưng là trải qua cạnh tranh về sau, giá cả sẽ xa xa ra bảo vật bản thân giá cả. 2000 vạn giá cả vừa ra, rất nhiều người đều đã trầm mặc. Chỉ cần cái số này, liền đem phần lớn người đều cho dọa lùi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 651, dính chắc rồi. Thiên Cương Bá Vương Thương xuất hiện, không thể nghi ngờ là đem chọn cái đấu giá hội hào khí đẩy hướng một cái lớn nhất cao trào. Lúc này đây, những cái kia khách quý gian bên trong đích kẻ có tiền, tất nhiên đều sẽ ra tay a. 3.000 vạn, cơ hồ tại Trung Ly vừa dứt lời, đã có người kêu gọi đầu hàng rồi, vượt quá mọi người đoán trước. Hô giá thanh âm cũng không phải là đến từ những cái kia khách quý gian, mà là trong hội trường một cái chỗ ngồi gần phía trước trung niên nhân. Trung niên nhân này xem không môn không phái, là một cái tán tu, tu vi đạt đến thiên tiên trung kỳ đỉnh phong. Theo hắn khẩn trương sắc mặt đó có thể thấy được, 3.000 vạn giá cả đã là cực hạn của hắn rồi. Dù sao đối với một cái thiên tiên trung kỳ tán tu mà nói, 3.000 vạn cũng không phải là con số nhỏ. Bất quá Thiên Cương Bá Vương Thương sức hấp dẫn thật sự quá lớn, hắn biết rõ không có khả năng đạt được, nhưng như cũng không muốn trực tiếp buông tha cho. Xem ra người này cũng là nhân vật có tiền a. 3.000 vạn tài phú, cơ hồ có thể cùng toàn bộ Thanh Thành Lâm gia so sánh với. Tô Nham cười nhả, nhưng hắn là rõ ràng nhớ rõ, ban đầu ở Thanh Thành, một cái cỡ nhỏ tiên nguyên mỏ, liền khiến cho được 3 cái thế lực cạnh tương tranh thủ. Dựa theo Tô Nham đoán chừng, Lâm gia sở hữu tài phú thêm, chỉ sợ cũng tựu là cái này tài phú a. Lâm gia dù sao cũng là một cái rất tiểu nhân thế lực, toàn cả gia tộc bên trong cũng tựu 2 cái thiên tiên, một cái thiên tiên sơ kỳ, một cái thiên tiên trung kỳ. Lâm Vạn Long tu vi hòa hội trên trận hô giá vị này còn muốn kém một chút. Lâm gia lớn nhất nội tình có lẽ là Lâm Vạn Long trong tay cái kia kiện hạ phẩm tiên khí rồi. 5.000 vạn, cái kia thiên tiên trung kỳ trung niên nhân vừa dứt lời, một thanh âm liền từ khách quý gian truyền ra. 5.000 vạn giá cả, rất tùy ý liền kêu đi ra rồi. Trung niên nhân kia lắc đầu, cười khổ một tiếng, không có lại hô giá. Hắn biết rõ, dùng thực lực của mình cùng khách quý gian người ở bên trong cạnh tranh, cái kia cùng muốn chết không có gì khác nhau. Phàm là có thể tiến vào thiên bảo phòng đấu giá khách quý gian, trên cơ bản đều là hoàng đình giới hoặc là chung quanh mấy cái biên giới bên trong đích thế lực lớn, cường đại nội tình vượt qua xa một cái tán tu có thể so sánh. 6.000 vạn, 7.000 vạn, 8.000 vạn, 100 triệu, đây là thuộc về tất cả thế lực lớn ở giữa tài phú so đấu. Cho tới bây giờ, cũng chỉ có khách quý gian người đang không ngừng hô giá. Toàn bộ hội trường bên trên tất cả mọi người đều đã trở thành người xem. Bọn hắn tuy nhiên không ra giá cạnh tranh, nhưng là cũng muốn nhìn xem đến tột cùng hội hoa rơi vào nhà nào. Đó có thể thấy được, Thiên Cương Bá Vương Thương hoàn toàn chính xác có rất lớn lực hấp dẫn. Lúc này mới không lâu, giá cả liền bị hô 100 triệu thiên gia. Cái giá tiền này đủ để cho rất nhiều người ghé mắt rồi. 100 triệu 5.000 vạn. Một cái thanh âm già nua theo số 4 khách quý gian vang lên. Thanh âm già nua lại âm vang hữu lực. Hắn trực tiếp tại 100 triệu trên cơ sở gia tăng lên nửa số. Hô lên 100 triệu 5.000 vạn giá trên trời. Tựa hồ là một kiện chuyện rất bình thường tình. 200 triệu chỉ là... Số 4 khách quý gian giá trên trời vừa vặn ra khỏi miệng, cái kia yên lặng đã lâu số 3 khách quý gian liền đổi sát trên xuống, không có có do dự chút nào, lần nữa gia tăng 5.000 vạn. Số 3 khách quý gian bên trong, Tô Nham mang trên mặt một tia cười lạnh, Thiên Cương Bá Vương Thương cùng thần hỏa hạt giống đồng dạng, cũng là hắn nhất định phải chi vật, nhất là hiện tại cùng số 4 khách quý gian cạnh tranh. Hắn càng là cực kỳ cảm thấy hứng thú, bởi vì bên cạnh người là Huyết Vân Tông. 200 triệu 5.000 vạn, Tô Nham vừa dứt lời, cái kia bên cạnh thanh âm già nua liền lần nữa vang lên, lộ ra tài đại khí thô vô cùng, chỉ là có thể nghe ra. Cái kia thanh âm già nua bên trong đã mang theo một tia nhàn nhạt lửa giận. 300 triệu, Tô Nham ngữ khí không có nửa phần gợn sóng, hắn báo ra 300 triệu giá cả. Toàn bộ phòng đấu giá đều nhanh muốn sôi trào. Mẹ, số 3 khách quý gian là cái tên điên ấy ư? Thiên Cương Bá Vương Thương tuy nhiên chân quý, lại cũng không đáng 300 triệu giá cả. ta như thế nào ngửi ra nhàn nhạt mùi thuốc súng. Cái kia số 3 khách quý gian một mực đều không hô giá. Không nên tại số 4 hô giá về sau hắn không chút do dự hô. Chẳng lẽ có cửu oán ư? Coi như là có cửu oán. Chẳng lẽ ai còn cùng tiễn có cửu oán a? 300 triệu giá cả. Đã xa xa vượt ra khỏi thiên cương bá vương thương chân thật giá cả. Mà số 3 khách quý gian tài đại khí thô. Cũng làm cho mọi người rung động. Những thứ khác khách quý gian cũng không có tiếng động. Hạ phẩm tiên khí tuy nhiên chân quý, nhưng là đối với tại bọn hắn những cái kia thế lực lớn mà nói, cũng không tính là quá kỳ lạ quý hiếm. 300 triệu giá cả, đã vượt qua thiên cương bá vương thương chân thật giá cả rất nhiều, là trọng yếu hơn là, chỉ cần không phải kẻ đần, là có thể nghe ra số 3 khách quý gian người hô giá là chuyên môn nhằm vào số 4. Bọn hắn không cần phải chuyến cái này tranh vào vũng nước đục. Tiểu nham tử, thiên cương bá vương thương tuy nhiên là hạ phẩm tiên khí bên trong đích cực phẩm, nhưng là dù sao không phải trung phẩm tiên khí, nhiều nhất cũng tự 100 triệu đến 200 triệu tầm đó. 300 triệu thế nhưng mà thua lỗ, Hạ Thu Tiêu nhắc nhở. Lão Hạ, ngươi biết cái gì? Tiểu nham tử là ở tranh giành một hơi, hoặc là nói muốn chọc giận chết bên cạnh. Bên cạnh chính là càn khôn giới huyết vân tông người, đúng là tiểu nham tử cửu nhân. Nói sau, tiểu nham tử hiện tại thế nhưng mà một cái đại phú hào, ta nếu hắn, cũng đè chết hắn choáng nha. Hình Ngọc Thông hai mắt tỏa ánh sáng, chính thức cảm thấy tô nham làm cho gọn gàng vào, bởi vì hắn đã cảm nhận được bên cạnh hồn hển rồi. Bà mẹ nó, thật đúng là oan gia ngõ hẹp, Hạ Thu Tiêu cũng là sừng sờ. Thật không ngờ hội trùng hợp như vậy, lập tức cũng đã minh bạch Tô Nham cách làm. Kỳ thật Tô Nham cũng không phải một cái người lỗ mãng, hắn ra giá hoàn toàn chính xác có nhất định được nguyên nhân là cố ý khí huyết vân tông người, nhưng là đại bộ phận nguyên nhân vẫn là vì tranh thủ thiên cương bá vương thương. Có lẽ tại người khác trong mắt, thiên cương bá vương thương giá trị không có nhiều như vậy, nhưng là tại Tô Nham trong mắt, nhưng lại khiến cho thái cực đồ tấn chức mấu chốt. Tô Nham trong nội tâm cho ra 500 triệu giá cả, nếu như huyết vân tông dám vượt qua cái giá tiền này, hắn liền buông tha cho không tái tranh thủ. Thái cực đồ chính là Tô Nham bản mệnh pháp bảo, một đường mà đến, uy lực cũng là càng ngày càng mạnh, nội tình cũng là cùng Tô Nham đồng dạng, phi thường to lớn, nếu như là hạ phẩm tiên khí, rất khó khiến cho thái cực đồ trực tiếp tấn chức. Chỉ có như thiên cương bá vương thương loại này cực hạn hạ phẩm tiên khí mới có lớn nhất nắm chắc khiến cho thái cực đồ tấn cấp. Mà thái cực đồ một khi tấn chức hạ phẩm tiên khí, nói không chừng có thể phát huy ra trung phẩm tiên khí uy thế đến, có thể cho Tô Nham mang đến rất lớn tăng phúc. 300 triệu 5.000 vạn, huyết vân tông người đã trầm mặc sau một lát, cái kia thanh âm già nua lần nữa vang lên, lần nữa tăng thêm 5.000 vạn giá cả. Báo giá hô tại đây, có thể chứng kiến trên đài đấu giá trung ly cái kia tấm mặt mo này đã sáng lạn như là cây hoa cúc, miệng rộng nhanh liệt đến lộ tai đằng sau. Huyết vân tông quả nhiên tài đại khí thô a, một kiện hạ phẩm tiên khí hô lên 300 triệu 5.000 vạn giá cả, thật không biết lão gia hỏa kia đầu óc có bệnh vẫn có ý cùng tiểu nham tử hờn dỗi. Hình Ngọc Thông đùa bỡn trong tay một khối ngọc tùy. 400 triệu, quả nhiên. Chính như mọi người chờ mong cái kia dạng, số 3 khách quý gian lần nữa hô lên giá trên trời. Mẹ, số 3 khách quý gian là thổ hào ấy ư? 400 triệu a, đã 400 triệu rồi, thật sự là phá sản tử. Số 4 còn có thể lại hô giá ấy ư? Đã tính không ra rồi, toàn bộ đấu giá hội hào khí bởi vì số 3 cùng số 4 báo giá đã đạt đến một cái lửa nóng tình trạng. Vô số ánh mắt rơi vào cái kia hai cái khách quý gian, muốn xem chứng kiến ngọn nguồn người nào như vậy có tiền. Đáng tiếc, thiên bảo phòng đấu giá khách quý gian bị bố trí xuống cấm chế, theo hướng ngoại nội, căn bản nhìn không tới cái gì. Hừ, Tô Nham báo ra 400 triệu giá trên trời về sau, bên cạnh phát ra hừ lạnh một tiếng, có thể tưởng tượng, giờ phút này là cỡ nào phẫn nộ, lâm vào ngắn ngủi yên lặng. Tiểu Nham tử, có nghĩ là muốn nhìn xem huyết vân tông đám người kia hổn hển tình hình? Hình Ngọc Thông nhíu mày, hàm cười hỏi. Ngược lại là thực muốn biết một chút về, ngươi có biện pháp nào ư? Tô Nham nhún vai, khách quý gian mỗi một gian đều là phong bế, thần thức đều gây khó dễ. đừng quên, ca ma đồng, thế nhưng mà vô khổng bất nhập. Hình Ngọc Thông âm hiểm cười hai tiếng, chỉ thấy hắn hai cái đồng tử lập lòe tử mang, đối với bên cạnh vách tường thẳng bắn đi. Tại Tô Nham cùng Hạ Thu Tiêu rung động trong ánh mắt, tường kia vách tường vù vù lắc lư, mấy cái lập lòe phía dưới, vậy mà toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, khiến cho bên cạnh trong phòng hết thảy đều xem nhất thanh nhị sở. Cao, Tô Nham cùng Hạ Thu Tiêu đồng thời giơ ngón tay cái lên, không thể không nói Hình Ngọc Thông cái này ma đồng, quá thần kỳ, cơ hồ có thể bỏ qua hết thảy cấm, xem thấu bản chất, như vậy ma đồng, nếu là dùng để tầm bảo, đó là thích hợp nhất bất quá rồi. Đối với khách quý gian bị bố trí xuống cấm chế, dùng Tô Nham đích thủ đoạn, hoàn toàn có thể đủ bài trừ, nhưng là làm như vậy, thế tất khiến cho Thiên Bảo phòng đấu giá chú ý, mà Hình Ngọc Thông cái này ma đồng, nhưng lại vô thanh vô tức. Giờ phút này số 4 khách quý gian bên trong, 6 người nguyên một đám sắc mặt xám ngắt, dùng ánh mắt phẫn nộ chằm chằm vào số 3 khách quý gian. Thực tế cái kia hô giá lão già, đúng là cái kia tu vi mạnh nhất thiên tiên hậu kỳ cao thủ. Đại trưởng lão, không thể lại hô, ta biết rõ ngươi bây giờ nhu cầu cấp bách một kiện công phạt lợi khí, cùng Huyền Minh Thuẫn phối hợp, nhưng là 400 triệu giá cả đã vượt ra khỏi cực hạn của chúng ta. Đừng quên, chúng ta lần này tới cuối cùng nhất mục đích, cũng không phải hạ phẩm tiên khí. Tại lão giả kia bên người, một cái thiên tiên trung kỳ trưởng lão sợ hãi đại trưởng lão hành động theo cảm tình, mở miệng nhắc nhở. Hừ, số 3 người ta lúc tiến vào cố ý chú ý thoáng một phát, là hai cái thiên tiên sơ kỳ người trẻ tuổi, cũng dám cùng Huyết Vân Tông đối nghịch, lại để cho bọn hắn chết không yên lành. Đúng vậy, Thiên Cương Bá Vương thương trước hết để cho hắn, chờ đấu giá hội chấm dứt, chỉ cần hắn ra Thiên Bảo Thành, chúng ta tự ra tay, đến lúc đó, tiên khí còn là chúng ta, giết bọn hắn, lại để cho bọn hắn biết rõ cùng Huyết Vân Tông đối nghịch kết cục. Hai người khác cũng là âm trầm nói, không che giấu chút nào sát khí của mình. Tô Nham ba người đem đây hết thảy xem tại trong mắt, nhìn nhau cười cười. Ha ha, Huyết Vân Tông nóng nảy, xem ra muốn đối với chúng ta ra tay à. Hình Ngọc Thông thu ma đồng, cười to nói, đối với Huyết Vân Tông sát cơ, không chút nào để ý, có quỷ ảnh bước tại thân, hắn phải đi, thiên tiên hậu kỳ cũng đuổi không kịp, trừ phi chính thức tiên vương ra tay. Khục khục, số 3 khách quý gian bằng hữu đã ra giá 400 triệu rồi, 400 triệu a, quả nhiên là đáng giá, không biết số 4 khách quý gian còn muốn hay không lại hô giá. Thiên Cương Bá Vương thương chính là chính thức công phạt lợi khí, bỏ qua cái thôn này nhưng là không còn có cái này đếm nữa à. Bản đấu giá phía trên, Trung Ly rất vô sỉ lớn tiếng nói, ánh mắt của hắn trực tiếp nhìn về phía số 4 khách quý gian. Trung Ly cố ý chờ giây lát, gặp số 4 khách quý gian không có lại báo giá dấu hiệu, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ thất vọng. Thiên Cương Bá Vương thương, 400 triệu sơ cấp tiên nguyên thạch một lần, 400 triệu lần thứ hai, 400 triệu ba lượt. Bản đấu giá sư tuyên bố, Thiên Cương Bá Vương thương bị số 3 khách quý gian bằng hữu dùng 400 triệu hợp lý giá cả đấu giá được tay. Chúc mừng hắn, Trung Ly Đại Thánh hô.